Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 329, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh thực sự không sốt ruột, sự cứng nhắc của người già vốn như tảng đá, khó lay chuyển hơn nữa. Cô còn chuẩn bị đi du học Mỹ một năm, chắc chắn phải đợi sau khi về nước mới bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Phương Thiếu Hàn cũng phải đi làm, dù sao anh giờ không còn là kẻ vô dụng nằm viện ngày nào. Nửa ngày hôm nay cũng là anh vất vả xin nghỉ mới có được. Cố Hiểu Thanh nhìn theo chiếc xe dần khuất sau tầm mắt, bỗng thấy lòng trống rỗng và buồn chán. Dường như mọi thứ trở nên quá yên tĩnh, dường như đã lâu lắm rồi mình không đi dạo vô định như thế này. Cô lang thang quanh khu vực quen thuộc, dù cảnh vật đều là những hình ảnh thân quen, nhưng cô có cảm giác thấy núi mà chẳng phải núi, dù quen thuộc nhưng lại xa cách đến lạ. Ánh mắt cô lướt qua những người qua đường, cửa hàng, tiểu thương. Đột nhiên, cô phát hiện một cửa hiệu trông quen quen. Đây là cửa hàng trà sữa nhượng quyền của mình sao? Cô bước lại gần, hóa ra không phải, chỉ là một cửa hàng làm giống kiểu dáng của cô. Dù vậy, cửa hàng này vẫn có khách lui tới mua trà sữa. Sao mình có thể quên được khả năng bắt chước của con người chứ? Cố Hiểu Thanh vừa buồn cười vừa bực mình, hàng giả, hàng nhái. Hàng mô phỏng chỉ cần thứ gì đó nổi tiếng, lập tức sẽ có người sao chép mô hình của bạn, dùng chi phí rẻ để chiếm lĩnh thị trường cấp thấp. Lẩu thang có thể giữ chân khách nhờ công thức nước lẩu độc quyền. Nhưng trà sữa thì khác, chỉ cần tìm được nguồn nguyên liệu, hương vị tương đối giống là có thể nhanh chóng xâm chiếm thị phần của cô. Cảm giác trống rỗng trong lòng cô xuất phát từ việc cô nghĩ con đường phía trước đã được vạch sẵn. Đi du học, gia đình kinh doanh lẩu thang. Cô có công ty riêng, chuẩn bị kết hôn với Phương Thiếu Hàn, mọi thứ đều theo kế hoạch. Giờ cô phát hiện, sự nghiệp của mình tồn tại lỗ hổng lớn và cô phải chuẩn bị từ sớm. Phương Thiếu Hàn một lòng với cô, nhưng Cố Hiểu Thanh vẫn cho rằng có sự nghiệp riêng mới là tốt nhất. Người phụ nữ luôn phải dựa vào đàn ông, trong mắt cô là bi kịch. Đúng là cảm giác, người trong thương trường, thân bất do kỷ. Trước đây cô luôn nghĩ giới doanh nhân rất nhàn hạ. Giờ mới biết không phải vậy. Thị trường đang thúc giục cô thay đổi, buộc cô phải lo xa. Cảm giác bất chợt ấy như tia chớp lóe lên trong đầu, cho cô sự giác ngộ đột nhiên. Cố Hiểu Thanh lập tức tìm đến chỗ hai chị em Lý Thái Miên, Lý Thái Thanh, những người đã làm việc chăm chỉ, quản lý cửa hàng rất tận tâm. Công việc vận hành và đào tạo đều do họ đảm nhiệm, Cố Hiểu Thanh như ông chủ khoanh tay, nhưng phương hướng lớn vẫn do cô nắm. Về tầm nhìn, hai chị em này không thể so với Cố Hiểu Thanh, người đã trải qua một đời. Tôi đã xem báo cáo của các bạn rồi, lượng khách ở cửa hàng nhượng quyền và cửa hàng chính tuy vẫn tăng, nhưng tốc độ đã chậm lại. Trước đây cô cho rằng chỉ cần còn tăng là tốt, nhưng giờ cô thấy chưa đủ. Tăng trưởng chậm đồng nghĩa với việc cửa hàng trà sữa đã bắt đầu thoái trào. Cũng dễ hiểu, trà sữa không phải loại nước uống như nước lọc hay nước ngọt có thể bán khắp nơi. Giờ đã có thể thấy, sinh viên sau khi chơi bóng rổ mệt thường ra vòi nước uống, hoặc mua chai nước ngọt lạnh từ những người bán rong quanh sân. Không phải ai cũng kiên nhẫn đi đến cửa hàng gọi một ly trà sữa, quan trọng hơn, nước ngọt rẻ hơn nhiều. Với người tiêu dùng hiện tại, trà sữa không phải thứ có thể mua ngay uống ngay. Chuyện này, chúng em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em họ Lý nghe xong có chút hoảng hốt, họ đã rất nỗ lực quản lý. Không ngờ vẫn xảy ra vấn đề. Cố Hiểu Thanh giơ tay, mỉm cười lắc đầu. Không phải trách các bạn đâu, vấn đề nằm ở tôi. Sao lại? Hai người ngạc nhiên, tưởng sẽ bị khiển trách. Nào ngờ ông chủ lại nhận lỗi về mình, khiến họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai chị em không hiểu, người khác càng không thể hiểu. Các bạn à, thỉnh thoảng nên ra ngoài đi dạo, ngắm phố phường, hiểu chưa? Hai chị em nhìn nhau, càng thêm bối rối. Hoàn toàn không hiểu ông chủ đang nghĩ gì. Một lúc nói mình có lỗi, một lúc lại bảo họ đi dạo phố. Hai người muốn đặt tay lên trán Cố Hiểu Thanh xem cô có bị sốt hay bị đập đầu vào cửa không. Tất nhiên, nếu biết hai cô gái này nghĩ vậy, Cố Hiểu Thanh sẽ bắt họ quay mặt vào tường suy ngẫm. Đã xuất hiện cửa hàng làm nhái kiểu dáng của chúng ta, dù hương vị không bằng, nhưng chỉ là tạm thời. Sau khi phát hiện cửa hàng giống mình, cô đã mua một ly. Vị khác xa trà sữa của cô, vốn là đồ uống Hồng Kông chính gốc. Nhưng đồ của họ rất ngọt, nếu cải tiến phù hợp khẩu vị người Việt, chắc chắn sẽ tạo ra đe dọa lớn. Cố Hiểu Thanh biết rõ, không phải ai cũng thích hương vị nguyên bản của đồ uống Hồng Kông. Ngay cả McDonald's và KFC sau nhiều năm cũng phải phát triển thêm các món như cơm để phù hợp thị hiếu. Chỉ có hamburger và khoai tây chiên sớm muộn cũng bị đào thải. Xuất thân từ tương lai, cô hiểu rõ điều này. Khi McDonald's mới vào Bắc Kinh, khách đông nghịt, nhưng sau năm 2005, phần lớn khách vào McDonald's chỉ để nghỉ ngơi, đi vệ sinh, không còn cảnh tượng đông đúc như xưa. KFC cũng vậy, sau này khách vào chủ yếu để ngồi nghỉ, không còn thời kỳ vàng son nữa. Các chuỗi đồ ăn nhanh như Dicos, Wallace cũng xuất hiện, chia sẻ thị phần. Trải qua tất cả, Cố Hiểu Thanh hiểu rằng muốn duy trì sự nghiệp, cô phải phát triển thực đơn mới, kéo dài vòng đời của cửa hàng trà sữa. Và tìm kiếm hướng đi đa dạng hóa, chỉ dựa vào trà sữa thì không thể đứng vững lâu dài. Phát triển thực đơn mới, hai chị em họ Lý kinh ngạc, họ không hiểu ông chủ đang nghĩ gì. Họ đã nhập nhiều món ăn vặt Hồng Kông, có thêm vài món ăn kèm, giờ lại phát triển nữa sao? Ví dụ như mấy loại này, trà sữa trân châu, trà sữa pudding, trà sữa đậu đỏ, trà sữa lúa mạch. Có thể kết hợp thành trà sữa, combo gia đình, Cố Hiểu Thanh nhớ mang máng, loại trà sữa đủ thứ hỗn hợp này trước đây khá được ưa chuộng. Bởi trong đó có đủ mọi thứ, đáp ứng tối đa khẩu vị khách hàng. Cách chương